Chàng rể siêu cấp, chương 807, giải trừ mối nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hàn Tam Thiên phát hiện ra điều này, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Con Tinh Tình gặp lúc trước không hiểu sao chạy đi rất nhanh, nhưng nó tuyệt đối không ngoan ngoãn như vậy. Càng khỏi nói đến con thằn lằn khổng lồ, mới gặp mặt đã hận. Không thể nuốt bọn họ vào trong bụng, vậy mà lúc này cũng bày ra vẻ ngoan ngoãn, cúi đầu. Cái này, chuyện gì xảy ra thế? Hàn Tam Thiên kinh ngạc nói. Khương Oánh Oánh cũng mang vẻ mặt đầy mờ mịt. Những sinh vật hung ác này tạo ra xương khô đầy đất, bây giờ xuất hiện trước mặt bọn họ sao? Lại chậm chạp không làm loạn chứ? Anh Tam Thiên, có phải chúng nó không nhìn thấy chúng ta hay không? Khương Oánh Oánh nhỏ giọng nói. Ý nghĩ hoang đường đó khiến Hàn Tam Thiên bật cười. Cho dù muốn an ủi bản thân cũng không thể an ủi theo cách đó được. Không nhìn thấy còn có thể đi thẳng tới trước mặt bọn họ, không phải nói vớ vẫn rồi sao? Oánh Oánh, lần sau khi đi ra ngoài, anh Tam Thiên tìm cho em một bệnh viện lớn, khám đầu óc xem sao. Hàn Tam Thiên mua vui trong nỗi khổ, trêu chọc Khương Oánh Oánh. Khương Oánh Oánh lẻ lưỡi, có vẻ hơi lúng túng. Lúc này Hàn Tam Thiên phát hiện con rắn trắng kia lại đang quấn trên cổ con Tinh Tình. Khi Hàn Tam Thiên phát hiện ra nó, rắn trắng nhỏ đang thè lưỡi, dường như đang khoe khoang với Hàn Tam Thiên. Cảnh tượng này khiến Hàn Tam Thiên dại ra. Anh vốn tưởng rắn trắng nhỏ là sinh vật vô hại nhất trong Ma Vương Quật, nhưng tình hình bây giờ hiển nhiên không giống như những gì anh nghĩ. Rắn trắng nhỏ từ trên thân thể to lớn của Tình Tình trườn xuống, từ từ đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên. Khi nó xoay người, khạc ra đầu lưỡi đỏ hồng về phía những sinh vật khác, Hàn Tam Thiên rõ ràng thấy thân thể của những sinh vật kia run lên, không hề che giấu biểu hiện ra nỗi sợ hãi đối với rắn trắng nhỏ. Việc này, Hàn Tam Thiên trợn tròn mắt, con vật nhỏ này lại có thể hù dọa những sinh vật kia. Với cái thân thể này của nó, chặt hầm một nồi thịt rắn còn chưa đủ nhét kẽ răng, sao có thể áp đảo về mặt khí thế trước những sinh vật to lớn như con thần lằn khổng lồ kia chú? Bọn chúng đều sợ mày. Hàn Tam Thiên không hiểu nổi, hỏi rắn trắng nhỏ. Rắn trắng nhỏ gật đầu. Khương Oánh Oánh ở bên cạnh thấy động tác này, kinh ngạc tói mức không khép được miệng. Mặc dù vừa rồi Hàn Tam Thiên đã nói với cô là rắn trắng nhỏ nghe hiểu tiếng người, nhưng đối với chuyện này, trong lòng Khương Oánh Oánh vẫn nghi ngờ. Dù sao rắn cũng là động vật máu lạnh, làm sao có thể nghe hiểu tiếng người chứ? Mà một màn này hoàn toàn đập tan nhận thức bình thường của Khương Oánh Oánh. Vậy mà con rắn đó lại thật sự hiểu Hàn Tam Thiên đang nói gì. Cách chương.